Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3378, phá kén thành bướm. Nhìn thấy đi, lão tử mới là cười đến cuối cùng người. Thủy Thu Điệp nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, đôi mắt đột nhiên sắc bén, hiển hiện dị dạng thần sắc, quét qua trên mặt Thất Lạc từ dưới đất nhảy dựng lên. Kiên định nói ra, ta hiểu được, nói xong. Thủy Thu Điệp quay người rời đi vách núi. Lâm Bạch vốn cho rằng Thủy Thu Điệp đi sau đó, tự mình có thể đứng tại trên vách đá xa xa nhìn ra xa liếc mắt Long Đình này thiên địa. Ngươi còn cứ thế ở chỗ này làm sao? Còn không mau đi về nghỉ. Ngày mai ta còn muốn đi Trần Viện tu luyện. Sao cho ta cản trở? Nếu không, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Thủy Thu Điệp nhìn thấy Lâm Bạch không đi, lập tức không vui nói ra. Không lâu sau đó, cô nãi nãi sẽ để cho Trần Viện người biết, Thiết Kiếm Hầu nữ nhi, mạnh bao nhiêu. Nghe thấy thanh âm, Lâm Bạch kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Thủy Thu Điệp đi xa bóng lưng. Khóe miệng lướt lên vẻ tươi cười. Người có phải hay không rất ưa thích dạng này trộm nghe người ta nói. Lâm Bạch chờ Thủy Thu Điệp sau khi đi xa, khẽ cười nói, không phải vậy, ta chỉ là ngủ không được. Tùy tiện đi ra dạo chơi, lại không nghĩ tới gặp ngươi. Từ âm thầm đi ra Lục Dần, vừa cười vừa nói, không thể không nói, vừa rồi ngươi hành động, thật là dụng tâm lương khổ a. Ngươi đoán chừng đi theo tiểu quận chúa đi đến nơi đây đến, lại đoán chừng nói mình là tản bộ đến tận đây, lại đoán chừng chọc giận tiểu quận chúa, sau đó lại cố ý chỉ ra tiểu quận chúa con đường phía trước. Lâm Bạch đứng ở trên vách núi, trầm mặc sau một hồi nói ra, đã ngươi đã biết rồi, ta cũng không muốn giấu giếm ngươi rồi. Ta đến Long Đình, chính là muốn trở thành Long Đình đệ tử. Ta minh bạch, Lục Dần cười gật đầu, không có chút nào kinh ngạc bộ dáng. Ngươi thật giống như rất bình tĩnh. Lâm Bạch cười nói, cái này có cái gì kỳ quái sao? Dù sao muốn trở thành Long Đình đệ tử ngươi, lại không chỉ ngươi một cái. Bây giờ ở trong Long Đình Phượng Các tất cả hộ vệ, cơ hồ đều giống như ngươi muốn trở thành đệ tử của Long Đình Phượng Các đi. Lục Dần vừa cười vừa nói, nhưng là muốn trở thành Long Đình đệ tử ba cái kia điều kiện, nói đến rất dễ dàng, nhưng làm rất khó. Từ xưa đến nay bao nhiêu hộ vệ đạt được chủ tử tiến cử, cũng nhận được đạo sư tiến cử. Nhưng cuối cùng có thể thông qua khảo hạch người, lại có mấy cái. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nhìn về phía Lục Dần, cảm thấy hắn trong lời nói có thâm ý khác. Long Đình có Long Đình tôn nghiêm cùng cao ngạo, hắn tuyệt sẽ không cho phép xuất sinh không quan trọng người bước vào cái này một mảnh thánh địa. Lục Dần ý vị thâm trường nói ra, ý của ngươi là nói, coi như ta được đến tiểu quận chúa cùng đạo sư tiến cử sách, Long Đình cũng biết tại lúc khảo hạch cố ý làm khó dễ ta, không cho ta thông qua khảo hạch, phải không? Lâm Bạch hỏi, nếu là cái kia khảo hạch tiêu chuẩn quá thấp, thần đô bên trong nhiều như vậy thế lực, đã sớm mượn dùng Long Đình lớn mạnh thế lực của mình. Minh Bạch đi, Lục Dần cười nói, Lâm Bạch thở sâu nói, coi như rất khó, ta cũng muốn đi thử xem. Lục Dần khẽ gật đầu, duỗi lưng một cái. Nói ra, thời điểm không còn sớm, đi về nghỉ ngơi đi, chờ Lục Dần sau khi đi. Lâm Bạch quay đầu, thông qua trên vách đá khoáng đạt tầm mắt, nhìn về phía cái kia một mảnh tại ngoài vạn dặm đèn đuốc sáng trưng dãy cung điện. Tầm mắt sắc bén lại kiên định, hôm sau trời vừa sáng, Lâm Bạch cùng mấy vị hộ vệ vừa mới đứng dậy, liền nhìn thấy Thủy Vân Mộng đi vào Hương Sơn phía trên. Vừa lúc giờ phút này Thủy Thu Điệp từ trong cung điện đi tới. Thủy Vân Mộng liền cười nói, đây là ngươi muốn làm để ý nghỉ học, mặt khác ta đều vì ngươi làm tốt. Ngươi bây giờ chỉ cần đem thư này gọi vào Mộ Dung Băng đạo sư trong tay, nàng sẽ an bài người đưa ngươi rời đi Long Đình. Thủy Thu Điệp cười khanh khách tiếp nhận thư, nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp linh lực cuốn một cái, đem hắn chấn vỡ, cười nói, tỷ tỷ, ta quyết định, ta muốn lưu lại, ta muốn xưng bá Trần Viện. Thủy Thu Điệp khóe miệng lướt lên một tia ác ma đồng dạng dáng tươi cười. Thủy Vân Mộng sững sờ, cảm thấy ngoài ý muốn. Chính mình cái này muội muội lúc nào đổi tính rồi? Nếu là tỷ tỷ không có có chuyện gì, có thể lưu tại Hương Sơn bên trên uống chén trà lại đi. Ta liền không bồi ngươi rồi. Ta muốn đi Trần Viện tu hành. Nói xong, Thủy Thu Điệp đi xuống Hương Sơn, ngồi lên xe ngựa, tại chúng hộ vệ bảo hộ phía dưới, đi hướng Trần Viện. Thủy Vân Mộng thẳng đến Thủy Thu Điệp rời đi, còn chưa có lấy lại tinh thần đến, trợn mắt hốc mồm đứng tại Hương Sơn bên trên, nỉ non, đây là muội muội ta sao? Ngoặc kép, Hương Sơn đến Trần Viện, Thủy Thu Điệp người mặc một thân trang phục từ trong đó nhảy ra. Tại diễn võ trường bên trong tìm tới ngay tại chỉ điểm Lục Tư Ân tu hành Mộ Dung Băng. Nhìn thấy Thủy Thu Điệp khí thế hung hăng đi tới, Lục Tư Ân sắc mặt lộ ra kiêng kỵ. Dù sao chuyện nhà của nàng cùng Thủy Thu Điệp việc nhà so ra, đây chính là có cách biệt một trời. Lục Tư Ân phụ thân vẻn vẹn một cái không có ý nghĩa phủ thừa, mà Thủy Thu Điệp phụ thân thế nhưng là nhất đẳng vương hầu. Lục Tư Ân trong lòng rõ ràng, Thủy Thu Điệp là tuyệt đối không trêu chọc nổi. Lục Tư Ân vốn cho rằng Thủy Thu Điệp là tới tìm thù. Theo bản năng nhìn về phía Mộ Dung Băng, Mộ Dung Băng cười một tiếng, đem Lục Tư Ân bảo hộ ở sau lưng, nhìn về phía Thủy Thu Điệp. Thủy Thu Điệp đi đến Mộ Dung Băng trước mặt, thần sắc nghiêm túc, hạ thấp người chắp tay nói: "Mộ Dung đạo sư, ta tới tu hành rồi." Nhìn thấy Thủy Thu Điệp đến nơi, trong diễn võ trường rất nhiều võ giả đều hướng Thủy Thu Điệp quăng tới tầm mắt. Thậm chí có thật nhiều chế giễu mỉa mai thanh âm truyền đến. "Nha, đây không phải là Thiết Kiếm Hầu tiểu quận chúa sao? Hôm qua mất mặt còn chưa đủ à? Hôm nay lại tới." Thủy Thu Điệp mặc dù nghe thấy những này tiếng cười nhạo âm, nhưng không có để ý tới, âm thầm nắm chặt nắm đấm, đáy lòng thề sẽ để cho bọn hắn hối hận. Mộ Dung Băng nhìn ra Thủy Thu Điệp trong ánh mắt cái kia một luồng sát ý, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên vẫn là Thiết Kiếm Hầu phủ đi ra người a. Mặc dù mềm yếu bất thiện chém giết, thế nhưng một luồng trong huyết mạch quân uy sát ý vẫn là không có mai một. "Tốt." Mộ Dung Băng gật đầu nói, "Người trước cùng Lục Tư Ân đối luyện đi, ma luyện một cái ngươi đối chiến kỹ xảo. Chờ ngày mai ta sẽ cho ngươi kế hoạch tiếp xuống tu luyện kế hoạch." Lục Tư Ân nghe chút, kinh hô một tiếng, vội vàng lôi kéo Mộ Dung Băng góc áo, khẽ lắc đầu, hiển nhiên Lục Tư Ân không nguyện ý cùng Thủy Thu Điệp đối luyện. "Lục Tư Ân, ngươi chính là ta cái thứ nhất đánh bại đối tượng, tới đi, có thể tuyệt đối không nên lưu thủ." Thủy Thu Điệp cực kỳ giống một con phát cuồng tiểu lão hổ, hung thần ác sát nhìn chằm chằm Lục Tư Ân. "Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không giết ta rồi, ta cam đoan sẽ không để cho Thiết Kiếm Hầu phủ bất cứ người nào tìm ngươi cùng gia tộc của ngươi." "Phiền phức." Lục Tư Ân mở to hai mắt nhìn xem Thủy Thu Điệp. Hôm nay Thủy Thu Điệp nàng cảm giác cùng hôm qua là tưởng như hai người a. Nếu Thiết Kiếm Hầu phủ tiểu quận chúa đều đã hứa hẹn. "Lục Tư Ân, đừng sợ, đi thôi." Mộ Dung Băng nhẹ nhàng cười nói. Lục Tư Ân chù trừ đi ra ngoài, yếu ớt nói: "Cái kia, vậy ta đắc tội rồi. Tiểu quận chúa, đến." Tiểu quận chúa bày ra tư thế, chuẩn bị nghênh chiến, đứng tại diễn võ trường bên ngoài chúng hộ vệ bên trong. Đoàn Long vui vẻ cười nói: "Các ngươi nhìn tiểu quận chúa tư thế, quả thật có chút hầu gia năm đó phong phạm a." "Đúng vậy a, đúng a." Mấy vị khác hộ vệ cũng là vui vẻ cười nói. Mà sau đó một khắc, Lục Tư Ân kiếm phong đâm tới, nhẹ nhõm đem tiểu quận chúa đổ nhào trên mặt đất. "Đây cũng không phải là chúng ta hầu gia năm đó phong phạm a." Lục Dần cười khổ nói. Nhưng rất nhanh, tiểu quận chúa Thủy Thu Điệp từ dưới đất bò dậy, một đôi đồng tử tràn ngập lang tính nhìn chằm chằm Lục Tư Ân. Lần lượt bị đánh bại, lần lượt đứng lên, vị này bất cần đời, thói quen làm sằng làm bậy tiểu quận chúa, giờ phút này lại có một loại phá kén thành bướm cảm giác. Hết chương.